Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, xâm nhập kim tinh. Bốn vị phi hành gia công việc, kéo dài hơn 10 phút, tại dưỡng khí hao tổn chưa từng có, giơ lên dương lớn đi đến Trần Vũ bên cạnh, phí sức cúi đầu. Đối với nhiệm vụ lần này, bọn hắn mang đập nồi dìm thuyền suy nghĩ mà đến. Trong đầu căn bản là không có nghĩ tới, siêu thời không áp chủ, sẽ nguyện ý trì hoãn trực tiếp. Chờ ở chỗ này trọn vẹn nửa giờ, trở về từ cõi chết, về sau. Tự nhiên đối Trần Vũ phá lệ cảm kích. Trần Vũ phất phất tay, trở về đi. Bốn vị phi hành ra liếc mắt nhìn nhau, giơ lên đổ đầy nguyệt bụi cùng nguyệt nham cái dương. Tại truyền tống môn sau, trên 100 nhân viên cảnh sát trợ giúp dưới, rời đi mặt trăng, chỉ để lại nhiều người còn tại vận hành thiết bị điện tử. Chậm rãi bước đi đến truyền tống môn trước, Trần Vũ mắt nhìn phía sau cửa khẩn trương bịt kín hàng mẫu, đám người. Đưa tay, nói, địa cầu bên kia, cho ta ném qua đến 10 cái tiểu hồng kỳ. Mấy cái nghiêm túc quan sát trực tiếp nhân viên cảnh sát, vội vàng thông chi lãnh đạo, rất nhanh liền ném qua đến một đống hồng kỳ. Xoay người, Trần Vũ nâng lên hồng kỳ, để vào giáp lưng lâm thời tồn trữ trong dương, cắt ra không gian kết nối, kim loại cổng vòm sau thế giới, lập tức biến mất, trực tiếp ở giữa các bằng hữu. Rất xin lỗi chậm trễ một đoạn thời gian. Hiện tại bình chắc tiếp tục, mặt trăng, ngoại trừ không có không khí cùng vũ trụ phóng xạ bên ngoài, cũng không tính là gì cực đoan. Lời mới vừa nói một nửa, hắc ám không trung đột nhiên nện xuống một viên thiên thạch, chấn động đến mặt đất run nhè nhè, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, ngoại trừ không có không khí, vũ trụ phóng xạ, cùng thiên thạch bên ngoài, cũng không tính là gì cực đoan hoàn cảnh. Lại tới đây, chủ yếu là vì thỏa mãn ta lên mặt trăng mộng tưởng. Như vậy mặt trăng về sau, chúng ta Thái Dương hệ lữ hành trạm thứ hai liền là thủy tinh. Khoảng cách gần cảm thụ mặt trời. Kinh khủng đi, nói, Trần Vũ điều ra giả lập địa cầu, đem không gian khúc chiết kết nối đến thủy tinh mặt ngoài. Hoa! Kim loại cổng vòm ngắn ngủi không gian vặn vẹo, phía sau cửa xuất hiện một mảnh cùng mặt trăng tương tự, lại chói sáng rất nhiều tĩnh mịch thế giới. Hít sâu, bình tĩnh hình thái, Trần Vũ quay đầu ngắm nhìn phương xa nửa lam nửa hắc mỹ lệ địa cầu. Một bước bước vào truyền tống môn, sáng, sáng, sáng, rảo bước tiến lên thủy tinh trong nháy mắt. Trần Vũ liền cảm giác hai mắt có chút nhói nhói, thân thể trọng lượng cũng tăng lên không ít, nếu như không phải mũ giáp tự động ngăn cách đại bộ phận tia sáng, nhân loại con mắt có thể sẽ bị chói mù. Nơi này chính là thủy tinh, đối mặt ống kính so cái ok thủ thế, Trần Vũ giảng dài, trang phục phòng hộ đã truyền đến nhắc nhở, chung quanh nhiệt độ cao tới hơn 400 độ C. Nhưng xa xa không có đạt tới cái này trang phục phòng hộ cách nhiệt cực hạn. Khán giả không cần lo lắng cho ta. Đơn giản giới thiệu, thủy tinh, tại Trung Quốc cổ đại gọi, kêu cái gì tinh, không cần để ý, nó là Thái Dương hệ bên trong, cùng địa cầu tương tự bốn khỏa loại địa hành tinh một trong, là tối tới gần mặt trời 8 lớn tinh tinh một trong. Có nhiều tới gần đâu. Trần Vũ mịt mờ xấu cười một tiếng, điều khiển camera chậm rãi thay đổi, trực diện mặt trời, sau một khắc, trực tiếp trong phòng 90 vạn người xem màn hình hình tượng, đều bị một viên hỏa cầu thật lớn chiếm hết. Trong tương lai camera HD pixel dưới, viên kia hỏa cầu phảng phất liền lăng không lên đỉnh đầu, chiếm cứ hai mắt 120 độ tầm mắt. Chọc mù mắt chó của ta, đột nhiên phạm vào to lớn sợ hãi chứng, thật là đáng sợ, hùng vĩ, cảm tạ áp chủ, để cho ta sinh thời tận mắt nhìn thấy một màn này. Dẫn chương trình nếu như không có hộ giáp sẽ hòa tan sao? Sẽ không hòa tan, nhưng sẽ thiêu đốt. 400 độ A, chờ mấy phút liền có thể ăn. Vì cái gì không buổi tối đi? Thần mẹ nó ban đêm đi. Ban đêm âm hơn 150 độ. Đây không phải là băng hỏa lưỡng trọng thiên sao? Dơ bẩn cộng một, mẹ nó. Như vậy cao đại thượng lịch sử trong nháy mắt. Các ngươi lại còn có thể lái xe. Chờ đợi người xem nhìn qua nghiện. Trần Vũ nhắm mắt lại. Chậm rãi quay người. 3 giây về sau. Mãnh trợn hai mắt. Cho mình một cái đột nhiên xuất hiện xung kích. Thoải mái. Giang hai cánh tay. Ôm. Trước mặt đại hỏa cầu. Trần Vũ đáy lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ không cách nào áp chế không hiểu xúc động. Cái mũi có chút mỏi như. Vũ trụ. Có nhiều vĩ đại, một nhân loại liền có nhiều hèn mọn. Giờ này khắc này, ngoại trừ chính hắn, không ai có thể trải nghiệm đáy lòng của hắn cảm xúc. Đây là gốc carbon sinh vật, đối tráng lệ vũ trụ bản năng sùng kính, mà trực tiếp trong phòng. Có vượt qua 1/3 người xem lựa chọn screenshot, ghi chép lại nhân loại ôm mặt trời tráng lệ hình tượng. Nhân loại lịch sử. Rốt cục đổi mới dày đặc một bút. Các bằng hữu, ta thật đáng tiếc. Hồi lâu, buông xuống hai tay, Trần Vũ thở dài nói. Dạng này hùng vĩ lại đặc biệt thời khắc. Chỉ có ta một người thưởng thức. Mà càng tiếc nuối là, tiếp xuống ta còn muốn một mình thưởng thức kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thậm chí khả năng phát hiện ngoại tinh sinh mạng thể. Mà các ngươi chỉ có thể nhìn náo nhiệt, tiếc nuối, rất tiếc nuối, ghen ghét, khiến cho ta hoàn toàn thay đổi, ghen ghét, khiến cho ta miệng mắt nghiêng lệch, ngươi dạng này sẽ mất đi chúng ta. Nữ trang tạ tội, đi mặt trời, áp, ta là thiên văn viện nghiên cứu viện trưởng, có thể hay không tiến vào thủy tinh mặt sau quay chụp video tư liệu đâu. Đừng tốn sức. Áp chủ bây giờ nhìn không được mưa đạn, quay người, đi đến truyền tống môn trước. Trần Vũ lần nữa điều ra giả lập địa cầu, liên tiếp thứ 3 đứng hành tinh không gian, dựa theo hành tinh trình tự. Bước kế tiếp liền muốn đi kim tinh, hoàn cảnh nơi đây càng thêm cực đoan. Chúng ta tăng tốc bình chắc tốc độ, nhưng trước đó, kéo lấy trường âm. Trần Vũ từ giáp lưng tồn chữ trong dương móc ra tiểu hồng kỳ. Dùng sức cắm trên mặt đất. Lập tức, vài lá cờ nhỏ ngay tại thủy tinh nhiệt độ cao hạ cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn càng ngày càng đỏ tế thiết côn. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm. Thật có lỗi, nhún vai. Trần Vũ ngẩng đầu, hoàn thành truyền tống môn không gian quanh co kết nối. Quả quyết cất bước tiến vào, trong nháy mắt, đấu chuyển tinh hệ, đen trắng điên đảo, vặn vẹo cam ánh sáng màu vàng, đem hắn bao quanh bao phủ, nơi này chính là kim tinh, quay đầu đảo mắt một vòng, Trần Vũ không khỏi nhướng mày, trọng lực rất gần địa cầu, trang phục phòng hộ số liệu biểu hiện, nơi này nhiệt độ đạt tới 465 độ C. So trực diện mặt trời thủy tinh còn muốn cao, khí áp vương diện cũng tương đối dọa người, có 90 áp suất không khí, cơ hồ đồng đẳng với 1000 mét biển sâu. A, còn giống như đang đổ mưa. Trần Vũ dùng tay lau trên mũ giáp nước mưa, thả ở trước mắt quan sát, màu vàng, hẳn là lưu toan mưa. Cái này mẹ nó tựa như là địa ngục. Răng rác mờ nhạt tầng mây bên trong, bỗng nhiên hiện lên một đạo tiếng sấm. Trần Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia thiểm điện cuồn cuộn bốc lên. Thật lâu không thôi, dẫn tới chung quanh tầng mây phản ứng dây chuyền, nổ lên từng đạo lôi bạo. Ta nói sai, không phải giống như, nơi này chính là địa ngục, gì phương đạo hữu ở đây độ kiếp. Địa ngục hành tinh. Kim tinh A-di, là ngươi sao? Màu da cam mặt ngoài hạ vậy mà như thế nóng này. Tốt nồng khói, áp phủ hít một hơi đi. Liền một ngụm, rốt cục tiến vào kim tinh. Sảng khoái, đầu chó, địa cầu thật tốt, địa cầu thật tốt cộng một. Kim tinh có thái dương hệ mạnh nhất hiệu ứng nhà kính. Nếu như bây giờ không bảo vệ địa cầu tương lai liền là kim tinh. Chờ đợi lôi bảo dần dần tán đi. Trần Vũ nhanh chóng móc ra một cây tiểu hồng kỳ, dùng sức cắm trên mặt đất. Nơi này để cho ta cảm giác so tại rãnh biển Mariana còn không thoải mái. Đi nhanh một chút đi. Lời này vừa mới nói xong, tiểu hồng kỳ ngay tại ăn mòn cùng nhiệt độ cao hạ tiêu hắc. Trầm mặc một lát, Trần Vũ nói, chủ yếu trải nghiệm ý cảnh, ý tứ là được rồi. Người xem, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN